Cửu vực kiếm đế, chương 3481, pháp tắc bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong miên bản thể, mệnh vận hắn. Thế nhưng là ngay cả thần toán sơn, thần toán thiên quân, đều coi không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Sở Phong Miên đã từng mong muốn nếm thử, để thần toán thiên quân, tính ra Sở Phong Miên vạn năm trước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dẫn đến hắn trọng sinh. Thế nhưng là cuối cùng, lại là không thu hoạch được gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vận mệnh, phảng phất là không tồn tại một dạng. Đồng dạng, vậy không người nào có thể suy tính ra Sở Phong Miên chỗ, cho dù là Sở Phong Miên lưu lại vu thần chi hỏa, cũng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này kiếm tổ vừa mới suy tính ra, vậy bất quá là Sở Phong Miên cố ý để hắn phát hiện, cái kia một đạo hóa thân chỗ. Sở Phong Miên sớm liền nghĩ đến, đợi đến thân phận của hắn bại lộ một khắc, Thiên kiếm lĩnh khẳng định sẽ có cường giả trước tới bắt Sở Phong Miên, cho nên sớm chuẩn bị tốt dạng này một đạo hóa thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chỉ gặp cái này một đoàn vu thần chi hỏa hóa thành hóa thân, chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về vô tận hư vô bên trong bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận hư vô vô biên vô hạn. Cái này một đạo hóa thân, chính là ngay tại vô tận hư vô bên trong tùy ý phi hành, hấp dẫn lấy thiên kiếm lĩnh cái kia vừa chú ý lực liền có thể. Như vậy, Sở Phong Miên cũng không cần lo lắng, hắn bị thiên kiếm lĩnh cường giả để mắt tới phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết vị kia suy tính ra Sở Phong Miên hóa thân thiên kiếm lĩnh võ giả, đến tột cùng là ai, bất quá bất kể là ai, liền theo Sở Phong Miên hóa thân. Tại cái này vô tận hư vô bên trong thật tốt linh lợi a, làm xong đây hết thảy, Sở Phong Miên tâm tình thật tốt, hắn ngược lại là vậy không nóng nảy, chậm rãi hướng về kỳ nguyên hội vô tận hư vô phân bộ phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa tháng sau, cái kia bạch hổ tinh huyết chủ nhân, mới hội xuất hiện tại kỳ nguyên hội vô tận hư vô phân bộ bên trong, tới cùng Sở Phong Miên ở trước mặt giao dịch. Lần này hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ, toàn diệt lục ma vệ đội, Sở Phong Miên thời gian chuẩn bị, tổng cộng là cửu thiên, chỉ là không có nghĩ đến, vẻn vẹn hơn một ngày thời gian, Sở Phong Miên liền đem lục ma vệ đội một mẻ hốt gọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại một số việc, làm trễ nải một chút xíu thời gian, bất quá cũng mới đi qua 2 ngày, đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn còn có 7 ngày thời gian, không có chuyện để làm. Ta thực lực bây giờ, hẳn là cùng một vị bát giai tiên đế tương tự, chỉ là ta không có cao giai tiên đế, loại này thế giới ăn mòn thủ đoạn, mặc dù nói huyết trì tồn tại, có thể bù đắp một chút, nhưng là còn là có chút chênh lệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một đường bay đến, một đường hắn cũng là tại xác định cái này thực lực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi huyết trì về sau. Sở Phong Miên thực lực thật là đã đột nhiên tăng mạnh, cho dù là tại không sử dụng lục huyết ma kiếm tình huống dưới, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết Thái Vương nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bây giờ Thái Vương, thực lực đã là kém xa tích tắp ban đầu ở Kỳ Tiên Sơn bên trong thời điểm, nhưng là vậy là một vị hàng thật giá thật thất giai tiên đế. Sở Phong Miên một kiếm chém giết hắn, dễ dàng, cái này ngay tại lúc này Sở Phong Miên thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên nói là Sở Phong Miên thực lực bây giờ, cùng bát giai tiên đế tương đương, cũng là Sở Phong Miên mình suy đoán, trên thực tế, tại không có chân chính cùng bát giai tiên đế một trận chiến trước đó, Sở Phong Miên cũng không thể nói, hắn có năng lực cùng bát giai tiên đế một trận chiến. Dù sao Sở Phong Miên, còn không có chân chính nhìn thấy qua một vị bát giai tiên đế, cho nên hắn đối với bát giai tiên đế thực lực, cũng chỉ là một loại phỏng đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này phỏng đoán cho dù là tại nghiêm cần, nhưng là thực lực chân chính, vẫn là chỉ có Sở Phong Miên, tại tới chân chính giao thủ về sau, mới có thể đoán được. Pháp tắc, ta hiện tại yếu nhất, chính là pháp tắc, nếu là có thể đem thủy chi pháp tắc, đạt đến đại thành, ta thì tương đương với một vị thất giai tiên đế pháp tắc lĩnh hội. Ngược lại thời điểm nếu là có thể nắm giữ thế giới ăn mòn một chiêu này, thực lực của ta, liền cùng chân chính bát giai tiên đế, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là vốn có huyết trì tình huống dưới, thực lực của ta, có thể muốn so với một vị chân chính bát giai tiên đế, còn muốn càng mạnh. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp tắc, hắn hiện tại yếu nhất một hạng, ngược lại là pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kiếm đạo, có thể so với thiên kiếm thần hoàng, hắn huyết mạch, càng là không người có thể địch. Hắn cơ duyên, đồng dạng cũng là đứng tại vô số võ giả, chỉ có pháp tắc là Sở Phong Miên nhược điểm. Mặc dù lấy tiên tôn cảnh giới, vậy mà có thể trọn vẹn lĩnh hội 6 đạo pháp tắc đại thành, đã là kinh thế hãi tục sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là thân là kỳ nguyên hội thánh tử đệ nhất hoàng nữ, tại pháp tắc bên trên thành tựu, vậy bất quá là cùng hiện tại Sở Phong Miên, sàn sàn với nhau thôi. Nhưng là đối với Sở Phong Miên sắp mặt đối với đối thủ mà nói, hắn pháp tắc, thật là một cái yếu hạng. Đây là Sở Phong Miên cùng bát giai tiên đế giao thủ, lớn nhất một cái tai họa ngầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lĩnh hội pháp tắc, vốn là yêu cầu thời gian tích lũy. Sở Phong Miên có thể lĩnh hội 6 đạo pháp tắc đạt đến đại thành, cũng là bởi vì cái này hắn có kinh thiên cơ duyên, vô số dưới cơ duyên xảo hợp, mới đạt tới trước mắt một bước này, tiếp đó, mong muốn tiến thêm một bước, cũng không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy chi pháp tắc, còn kém lâm môn một cước, liền có thể đại thành. Nhưng chính là cuối cùng này lâm môn một cước, không biết đã từng vây chết bao nhiêu tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là tuyệt đại bộ phận lục giai tiên đế, nhưng đều là cố gắng cả đời, đều không thể chân chính lĩnh hội đạo thứ 7 pháp tắc, trở thành thất giai tiên đế, đây là một cái ngưỡng cửa. Sở Phong Miên hiện tại, cũng coi là cắm ở môn hạm này phía trên, hắn mong muốn tiến thêm một bước, lĩnh hội đạo thứ 7 pháp tắc, nhất định phải một cái cơ duyên, một cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám như pháp tắc, Sở Phong Miên tính là vừa vặn nhập môn, thế nhưng là nếu như không cách nào đạt được cái khác loại kia màu đen ngọc thạch, Sở Phong Miên ám chi pháp tắc mong muốn đại thành, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Hiện tại Sở Phong Miên coi trọng, ngược lại là sắp tới tay Bạch Hổ tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hổ là thời đại hoang cổ lôi thần, nếu là có thể đến đại lượng Bạch Hổ tinh huyết, ngưng tụ ra Bạch Hổ huyết mạch lời nói, Sở Phong Miên liền có cơ hội thừa cơ, một lần đem lôi chi pháp tắc, lĩnh hội đại thành, đột phá bình cảnh này. Thủy chi pháp tắc, hiện tại hy vọng lớn nhất, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hổ tinh huyết, là hiện tại tốt nhất lựa chọn, bất quá 5 giọt Bạch Hổ tinh huyết, mong muốn ngưng tụ Bạch Hổ huyết mạch, còn thiếu rất nhiều, bất quá Bạch Hổ tinh huyết. Nếu là xuất hiện, liền không khả năng chỉ có 5 giọt. Sở Phong Miên lúc trước, tại huyết võ thế giới thời điểm, cũng là trước từ đạt được một giọt cùng kỳ tinh huyết bắt đầu, chính là thu được càng ngày càng nhiều cùng kỳ tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đối phương nói là có được 5 giọt Bạch Hổ tinh huyết, kỳ thật khẳng định là có càng nhiều, dù sao đầu cơ kiếm lợi, nếu là lập tức xuất ra quá nhiều đến, không phải là bán không ra tốt giá cả. Ngược lại là khả năng đưa tới phiền phức. Vô luận như thế nào, Sở Phong Miên hay là trước cùng cái kia, ánh sáng nặng, gặp mặt một lần, tại làm bước kế tiếp dự định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày về sau, Sở Phong Miên cưỡi hình tam giác không thuyền, về tới kỳ nguyên hội vô tận hư vô phân bộ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên rời đi không thuyền, bước vào đến tiên đô pháo đài bên trong một khắc, từng tia ánh mắt đều là rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên trước đó xác nhận tiêu diệt lục ma vệ đội tứ tinh nhiệm vụ sự tình, hiện tại nhưng là mọi người đều biết, Nhìn xem Sở Phong Nguyên lần này trở về, rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm vào Sở Phong Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.